Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Hai mắt khôi phục. Thôi diễn yêu mâu, để hai vị sư thúc theo Lâm Động hồ nháo, là đệ tử càn rỡ. Lâm Động đứng dậy cúi đầu. 3 ngày thời gian đầy đủ hắn tẫn thủ truyền thừa. Làm liền làm, không có gì hay hối hận. Lão già mù khoát tay áo, chợt quay người phân phó Ngộ Đạo. Ngộ Đạo, ngươi là Ta Hoang Điện phó điện chủ, không muốn tại ta chỗ này dừng lại quá lâu. Trở lại ngươi nên ở vị trí đi, thật tốt phụ tá Trần Chân tiểu tử kia. Về phần Lâm Động, liền để hắn lưu tại võ học điện tiềm tu 1 tháng. Khoảng thời gian này ta sẽ thật tốt dạy dỗ hắn. Ta Hoan Điện thủ tịch cũng không thể lạc hậu tại người. Minh bạch, Ngộ Đạo liền cáo lui. Ngộ Đạo nhẹ nhàng gật đầu, không chút nào dây dưa dài dòng xoay người liền đi. Ngươi đi theo ta, trước hết để cho ta nhìn ngươi hoang vu yêu mâu nắm giữ mấy phần. Lão già mù liếc qua Lâm Động, dẫn liền hướng võ học điện phía sau đặc biệt luyện võ đài đi đến. Có chút lôi lệ phong hành. Thời gian tại một già một trẻ một dạy một học bên trong qua thật nhanh. Liền nửa đường hoang điện 1 tháng 1 lần thi đấu hàng tháng. Lâm Động cũng bởi vậy bỏ lỡ. Dùng lão già mù lời nói tới nói. Thi đấu hàng tháng loại kia tiểu hài tử chơi trò chơi có cái gì tốt đi. Huống hồ hoang điện thi đấu hàng tháng chất lượng càng kém. Mỗi năm 1 lần tứ điện thi đấu mới có đáng xem. Không đi không đi, không biết rõ Ngộ Đạo nếu là biết hắn cổ mặc sư huynh. Như vậy đánh giá chính mình hệ thống thi đấu hàng tháng. Có khóc hay không choáng tại Trần Chân điện chủ trong ngực tương đương 1 tháng sau. Trong thạch thất, cổ mặc sư thúc, cảm giác như thế nào? Lâm Động 2 đoạn ngón tay từ lão già mù mi tâm triệt hạ. Ôn hòa quang mang tán đi. Tràn đầy mong đợi chờ hắn phục hồi. Trong 1 tháng này, Lâm Động mỗi ngày đều sẽ xuất thủ, lợi dụng tổ thạch tịnh hóa khả năng giúp lão già mù từng chút tan rã phần mắt âm hàn chi khí. Hôm nay là 1 lần cuối cùng, lão già mù phần mắt cuối cùng âm hàn lực lượng còn sót lại cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền nhìn hiệu quả như thế nào, vẫn là hết sức mơ hồ. Cái có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Lão già mù thu lại chính mình tinh thần, lực, tính toán đơn thuần dùng chính mình cặp mắt đến quan sát trước mắt thế giới này. Hiệu quả lại có chút không tốt, trong lời nói không khỏi xen lẫn lờ mờ thất lạc. Không cần lo lắng, cổ mặc sư thúc chính là sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả. Thể nội sinh chi khí liên miên bất tuyệt. Chỉ cần không phải trái tim cùng đầu cái này 2 nơi bị đả kích chí mạng. Cái khác thân thể bộ vị tổn hại chẳng mấy chốc sẽ bị sinh chi khí sở tu bổ sung. Trước đây, sư thúc thể nội sinh chi khí không có thể phát huy tác dụng. Là bị cái kia quỷ dị âm hàn chi khí quấy nhiễu. Giờ đây trong cơ thể ngươi lắng đọng âm hàn chi khí diệt hết. Cái kia sinh chi khí rất nhanh liền có thể vận chuyển bình thường. Ta nghĩ nhiều nhất mấy ngày sau, sư thúc 2 mắt liền có thể như người thường thấy Phật. Lâm Động nhẫn nại tính khí, ôn nhu trấn an nói. Ha ha, ngược lại là lão phu quan tâm sẽ bị loạn. Không muốn ta sống tạm hàng 100 năm. Hôm nay vậy mà không bằng một vị tiểu bối nhìn thấu qua. Lão già mù nghẹn ngào cười cười, giống như là nhớ ra cái gì đó. Lập tức dặn dò, cái kia tịnh hóa lực lượng có lẽ bắt nguồn từ một kiện cường đại viễn cổ thần vật a. Ngươi khí vận quả thực không tệ, quả thực cùng cửu thiên thái thanh cung vị kia thiếu cung chủ có thể liều một trận. Nhớ kỹ, tại ngươi còn đặt chân sinh tử huyền cảnh phía sau, không muốn đem tùy tiện gặp ngươi. Lăng Thanh Trúc thân là cửu thiên thái thanh cung thiếu cung chủ, bên cạnh thân không biết có bao nhiêu cường giả bí ẩn tùy hành. Ngươi cũng không có đãi ngộ này, tuyệt đối phải cẩn thận. Được, đệ tử minh bạch, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, người tiểu tử này phía trước đáp ứng ta đạo kia tịnh hóa lực lượng đây. Không có tịnh hóa lực lượng trấn áp, ngày sau ta như tiếp tục sử dụng hoang vu yêu mâu. Hai mắt vẫn như cũ có biến rõ ràng nguy hiểm. Đi qua một tháng ở chung, một già một trẻ ở giữa nói chuyện ngược lại là tùy ý không ít. Tặng cho tịnh hóa lực lượng luôn có tiêu hao hết một ngày kia. Đến tiếp sau còn cần tiếp tục bổ sung, trị ngọn không trị gốc. Ta đã có một cái càng dễ xử lý phương pháp. Lâm Động lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có quên việc này. Càng tốt biện pháp xử lý. Lão già mù hoặc là nói cổ mặc, không hiểu nhìn về Lâm Động. Dù cho trước mắt hai mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người, hắn cũng kiên trì dùng mắt đi xem. Bởi vì hắn ưa thích dùng mắt thường trực tiếp quan sát phương thức. Trọn vẹn trăm năm, rốt cục lại lần nữa tìm về loại cảm giác này. Ân, sư thúc nhìn một chút cái này. Lâm Động đầu ngón tay đối với cổ mặc cong ngón búng ra. Một đạo quang ảnh lập tức phi tốc đụng vào giữa mi tâm. Cổ mặc cũng không tránh né, thản nhiên chịu, đây không phải hoang vu yêu mâu tu luyện. Không đúng, có cải biến, rất lớn một bộ phận đều cùng nguyên điển đều không hoàn toàn giống nhau. Ngươi sửa đổi hoang vu yêu mâu phương pháp tu luyện. Cổ mặc đột nhiên mở mắt, dị thường kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Động. Hoang vu yêu mâu chính là đạo tông tiên tổ căn cứ đại hoang vu bi mộng khải. Kết hợp với bản thân sở học sáng tạo, đây chính là tại thời đại viễn cổ đều trấn áp một phương đỉnh phong đại năng. Có thể sửa đổi sáng tạo võ học công pháp, chí ít cũng phải là đặt chân chuyển luân cảnh cấp trưởng giáo tồn tại. Thậm chí là chạm đến luân hồi cảnh cường giả đỉnh cao. Không có chỗ nào mà không phải là chìm đắm võ đạo một đường trăm ngàn năm tồn tại. Lâm Động, bất quá 20. Tu vi càng là còn tại niết bàn cảnh ngừng chân, làm sao lại có sửa đổi đạo tông tuyệt học năng lực? Lẽ nào thật sự có người sinh ra đã biết? Ân, ta cảm thấy đến hoang vu yêu mâu cái này tai hại thực tế quá lớn. Hoang điện đệ tử không phải người nào đều như ta có viễn cổ thần vật trấn áp bản thân. Tập luyện đến nó nhất định phải trả giá hai mắt mù đại giới. Nguyên cớ đệ tử tháng này tại tu luyện cái kia bốn đạo võ học đồng thời. Rút sạch lại đem hoang vu yêu mâu cho hoàn thiện xuống. Triệt để loại bỏ ăn mòn hai mắt tai hại. Lâm Động mỉm cười, thoải mái nhận xuống. Ngoặc kép, đánh, rút sạch. Cổ mặc tâm thần mãnh liệt hoảng hốt một thoáng. Không kềm nổi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ân, cổ mặc sư thúc, ngươi làm sao? Nhìn đột nhiên trầm mặc xuống cổ mặc, Lâm Động khó hiểu nói, không có gì, ta yêu cầu xác nhận một chút ngươi cải biến có được hay không. Dạng này mới có thể tiếp tục làm bước kế tiếp phán đoán. Cổ mặc hít sâu một hơi, hoang vu yêu mâu chỉnh sửa bản phương pháp tu luyện ở tại tâm thái cấp tốc lưu truyền. Gầy còm hai tay nhẹ hợp, nhanh như thiểm điện biến ảo ấn kết, ong ong. Theo đầu ngón tay ấn pháp không ngừng đập, giữa mi tia xám tụ tập, một đạo tràn ngập tột cùng hung sát chi khí màu xám yêu mâu phi tốc hiện lên. Khép kín yêu mâu tuy là còn chưa chính thức mở ra, tràn lan ra nửa điểm khí tức lại kinh đến xung quanh không gian đều tạo nên từng đạo gợn sóng. Đủ để tỏ rõ lấy trong đó thay nghén đến tột cùng là như thế nào khủng bố một kích. Hồng phù yêu mâu, tan, quát nhẹ hạ xuống, mai kia màu xám yêu mâu đang ngọ nguậy một lát sau. Cuối cùng vẫn không cam lòng biến mất ở tại mi tâm ở giữa. Không gian khôi phục lại bình tĩnh, tại ta sử dụng hoang vu yêu mâu thời gian, thể nội cũng không tiếp tục xuất hiện tân âm hàn chi khí ăn mòn ta hai mắt. Thật, quả nhiên là thật. Người rõ ràng thật đem hoang vu yêu mâu cho hoàn thiện thành công. Cổ mặc vẫn chưa thỏa mãn mở ra. Hai mắt khô héo trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ.